Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 26, tốt, ngươi đi, đừng nói xấu người khác, ngươi sao biết bọn họ chính là Hắc Bang? Trương Dã nhìn Lưu Sảo một mắt, nhãn thần có chút tỏa ánh sáng, trong lòng ám nói cô gái này ngực cũng không nhỏ a. Ngươi xem còn không nhìn ra. Lưu Sảo phẫn nộ nói, quên đi đúng dịp, cái này chính là một cái mắt mù, với hắn mù mấy bà kéo cái gì nhạt. Diệp Lăng cười lạnh tiếng, lấy hắn cái kia bén nhạy thính giác, há lại có thể nghe không được Lâm Hoa vừa mới cùng Trương Dã nói. Hai người rõ ràng chính là kẻ giống nhau, nói thêm nữa cũng vô dụng, chúng ta có thể làm chứng là bọn họ đánh trước Diệp Lăng đấy. Hàn Thanh Tâm giơ lên tay nhỏ bé kêu nói, Vương Mỹ Mỹ người cũng là phản ứng kịp, vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta có thể làm chứng, là Lâm Hoa đem những này người tìm đến, bọn họ coi như không phải là Hắc Bang, khẳng định cũng không phải là cái gì người tốt, sự tình đến cùng là như thế nào, chúng ta tự nhiên sẽ tra tinh tường. Trương Dã hướng phía sau cảnh sát nháy mắt, nói, Tiểu Lưu, ngươi đi điều tra một hồi cửa quản chế. Tiểu Lý, các ngươi đem cái này ra hỏa mang lên xe. Ừ, lập tức có người đi ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sợ rằng không phải đi điều tra quản chế, mà là hủy diệt chứng cứ đi chứ. Trương Dã biến sắc, đừng ngậm máu phun người. Chúng ta làm là cảnh sát nhân dân, tự nhiên muốn là nhân dân phá án. Ngươi nếu như thật sự có để ý, chắc chắn sẽ không để cho ngươi chịu đến ủy khuất. Trương cảnh quan, ta cảm thấy là không phải là hẳn là hỏi trước một hồi trên đất nằm những người này. Ninh Ngọc San nhíu mày nói, nàng là tốt nghiệp trường cảnh sát, đối với lý luận lên một ít phá án thủ đoạn đều là phi thường tinh tường. Trương Dã không nói hai lời tự muốn đem Diệp Lăng mang đi. Là không phải là có chút quá qua loa. Ha ha, Diệp Lăng hướng Ninh Ngọc San so đo ngón tay cái chỉ. Cười nói, vẫn là vị mỹ nữ này cảnh quan sẽ làm án kiện. Không giống một ít người. Chẳng qua cái gì? Ninh Ngọc San nói, ngươi là không phải là có chút kinh nguyệt không đều. Diệp Lăng nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiếp theo lấy, ánh mắt mọi người đều là soạt một hồi ngưng tụ ở tại Ninh Ngọc San trên khuôn mặt cười mặt. Ninh Ngọc San mắt sáng như sao trừng đại, một cơn lửa giận tăng một hồi từ tâm lý xông ra. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi, Ninh Ngọc San bị cái này nhiều người nhìn chòng chọc, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, chỉ lấy Diệp Lăng, muốn mắng rồi lại không thể mắng. Dù sao nàng nhưng là cảnh sát, nói lớn chuyện ra, đại biểu đó là quốc gia, sao có thể tùy tùy tiện tiện mắng chửi người. Chẳng qua đang tức giận đồng thời, Ninh Ngọc San lại là cảm thấy có chút khó tin. Cái này ra hỏa sao biết mình kinh nguyệt không đều. Ninh Ngọc San kinh nguyệt không đều rất nghiêm trọng, không chỉ là Vương Mỹ Mỹ ác tâm, lòng buồn bực cái này đơn giản. Có đôi khi Ninh Ngọc San tối ngủ đều sẽ bỗng nhiên thức dậy, cả người mồ hôi, hơn nữa bởi vì trừ độc không khoái. Cái kia một đôi thành nữ phong thường thường hội đau dữ rồi. Có thể kinh nguyệt không đều cái này loại sự tình, là nữ hài tử gia phi thường bảo mật sự tình. Cái này ra hỏa sao có thể đem lấy cái này nhiều người mặt nói ra đâu. Bắt hắn cho ta mang lên xe, trở về cục sau. Lập tức nhốt vào phòng thẩm vấn, ta muốn tự mình thẩm vấn hắn. Ninh Ngọc San tay ngọc vung lên, tức giận nói, Diệp Lăng xong, rất nhiều người đều hướng Diệp Lăng quăng tới bi ai nhãn thần. Người hiệu quả của đan dược thật là không tệ, có thể then chốt đầu óc người cũng phải tốt sử dụng a. Lúc đầu cảnh sát liền tới bắt ngươi, ngươi còn dám đùa giỡn nhân gia nữ hoa khôi cảnh sát. Cái này không phải là muốn chết là cái gì? Nhanh lên một chút, thấy phía sau người không động, Ninh Ngọc San càng là phẫn nộ, trước kia muốn tỉ mỉ điều tra tâm tư cũng đã không có. Ninh Ngọc San hiện tại vừa muốn đem Diệp Lăng bắt trở về trong cục cảnh sát, hung hăng hắn một trận, ngoặc kép chấm than. Diệp Lăng bỗng nhiên phất phất tay, hướng về Ninh Ngọc San đi tới. Thấy Diệp Lăng đi tới, Ninh Ngọc San lập tức cẩn thận, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng qua Ninh Ngọc San cũng không sợ, trong tay nàng nhưng là có thương đây. Hơn nữa bốn phía cái này nhiều cảnh sát, nàng sao sợ? Diệp Lăng đi tới Ninh Ngọc San trước mặt, cẩn thận ở Ninh Ngọc San cái kia một đôi vô cùng đầy ắp phía trên nhìn mấy mắt. Lại nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Lưu Sảo. Cuối cùng hộc ra mấy chữ. So với cao thấp, Ninh Ngọc San sững sờ. Hỏi, so với cái gì cao thấp? Ngực, a, Diệp Lăng tấm tắc buông tiếng thở dài. Nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, vẫn là của ngươi đại. Ngươi đại gia, Ninh Ngọc San lập tức phản ứng lại. Trên khuôn mặt cười đã không có đỏ bừng, mà là trực tiếp dâng lên hàn sương. Xa xa Lưu Sảo thì là xấu hổ cúi đầu xuống, nghĩ thầm vị mỹ nữ này cảnh quan, hẳn là so với chính mình còn thống khổ hơn chứ. Dù sao nàng lớn hơn mình cái kia nhiều. Hỗn đàn, lập tức đem hắn bắt lại cho ta. Trương Dã tâm lý vẫn luôn thích Ninh Ngọc San, lúc này nghe được Diệp Lăng đùa giỡn Ninh Ngọc San, lập tức phát hỏa, nói lấy, Trương Dã mình cũng là đi tới Diệp Lăng trước người, trực tiếp liền lấy ra còng tay, người tốt nhất cút sang một bên cho ta, nếu không, lão tử để cho ngươi với hắn kết quả giống nhau. Diệp Lăng liếc xéo Trương Dã một mắt, lại chỉ máu me đầy mặt Lâm Hoa. Trương Dã thân thể chấn động, lại có loại cảm giác sợ hãi từ trong lòng nhô ra. Cái này ra hỏa ánh mắt, sao cái này đáng sợ? Ngươi còn muốn đánh lén cảnh sát hay sao? Trương Dã nộ nói, a hát, cái này lớn mũ ta cũng không dám mang. Chẳng qua ngươi muốn bắt ta, ít nhất phải đem giấy chứng nhận của ngươi lấy ra cho ta xem chứ. Diệp Lăng không âm không dương nói, chúng ta trên người cảnh phục, liền đại biểu chúng ta giấy chứng nhận. Trương Dã nói, hai một cái, ngươi liền giấy chứng nhận đều không có, bằng cái gì bắt ta? Trương Dã nghe được Diệp Lăng cũng dám nhục mạ mình, trong lòng lửa giận triệt để sôi trào. Hắn bỗng nhiên đào thoát đừng tại súng lục bên hông, đè ở Diệp Lăng đầu thượng, giống nói, bằng cái gì, ta chỉ bằng cái này được chưa? Thấy vậy, Ninh Ngọc San đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nàng tuy là tâm lý rất tức giận, có thể súng của cảnh sát cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể rút ra chứ. Diệp Lăng tiếu dung trực tiếp thu hồi, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại cảm giác băng hàn. Người tốt nhất mang súng của ngươi cho ta thu, nếu không, ngươi sau này nhất định sẽ hối hận. Diệp Lăng nói, ha ha ha, Trương Dã chợt cười to, giống như là nghe được cái gì phi thường buồn cười chuyện cười. Đánh người khác, cướp đoạt bọn họ, chống cự cảnh sát phá án, có ý định đánh lén cảnh sát. Vẻn vẹn cái này ba cái, đã đủ người ở đây trong tù ngồi chồm hổm tới mấy năm đi. Trương Dã cười nhạt nói, ngươi còn muốn gây sự với ta? Chỉ bằng ngươi, từ trong tù xuất hiện rồi hãy nói, mang cho ta đi. Nói lấy, Trương Dã cho Diệp Lăng còng còng tay. Được, ngươi được. Diệp Lăng nhìn chòng chọc Trương Dã, trên khuôn mặt lần nữa khôi phục tiếu dung. Diệp Lăng, ngươi, Lưu Sảo lo lắng nhìn qua. Ta không sao, ngươi trước về nhà. Diệp Lăng hướng Lưu Sảo nói một câu, ý bảo nàng không muốn lo lắng. Hỗn đàn, lấy đi, hôm nay ngươi sao đánh lão tử? Lão tử nhất định sẽ tăng gấp bội trả lại cho ngươi. Trải qua Lâm Hoa bên người thời điểm, Lâm Hoa giữ tợn nói, ngươi cũng được. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, sau đó lên xe cảnh sát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,